Tần Khống Thiên Hạ, chương 2176, Khiêu Chiến Chí Tôn, 1. Góc truyện audio.com, Thác Bạt Lý Khánh còn chưa nói chuyện, Lê Hữu Mã cũng đã lớn tiếng nói, Nguy Sơn ngươi tuyệt đối không thể buông tha cho tiểu súc sanh này. Tính toán ra, Lê Nguy Sơn này còn là chất nhi của Lê Hữu Mã. Niên kỷ nếu so với Lê Hữu Mã còn nhỏ hơn một ít. Nhưng thiên phú tu luyện của Lê Nguy Sơn trong man tộc lại cực kỳ xuất sắc. Cũng đột phá đến cảnh giới chí tôn thủy thần sớm hơn Lê Hữu Mã một bước. Thác Bạt Lý Khánh mày trầm giọng nói với Lê Hữu Mã. Hữu Mã ngươi phải tỉnh táo. Tiếp theo nói với Lê Nguy Sơn. Bất kể như thế nào không thể quá khó xử hắn. Nhân vật bực này trong kim tộc nhất định là yêu nghiệt được trọng điểm tài bồi. Chọc hắn, tương đương chọc kim tộc. Có một số việc chúng ta vẫn đừng nên làm quá tuyệt thì hơn. Dứt lời, Thác Bạt Lý Khánh mang theo những người khác lui ra, để Lê Nguy Sơn xử lý việc này. Lê Hữu Mã còn muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút, vẫn không dám tiếp tục nhiều chuyện. Chỉ nhìn Lăng Tiếu với vẻ tràn đầy oán độc, Lăng Tiếu không chỉ đánh bị thương Lê Đấu, còn làm hỏng kế hoạch của bọn hắn. Hắn không hận Lăng Tiếu là chuyện không thể nào. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới thực lực Lăng Tiếu lại khủng bố như thế. Đánh cho thần thể hắn thành ra như vậy, muốn khôi phục chỉ sợ phải phí chút tay chân. Trên 9 tầng trời chỉ còn lại Lăng Tiếu và Lê Nguy Sơn. Những người khác đều đã lui đi xa, mà người cảnh giới thần vương đều đã lui về, không dừng lại quan chiến, miễn cho bị ảnh hưởng đến. Nếu vậy thì chỉ có đường chết. Lê Nguy Sơn ánh mắt dừng lại ở trên người Lăng Tiếu. Trên mặt lộ ra vài phần nhạo báng nói, bán thủy thần viên mãn, mới chỉ hơn 100 tuổi, kim tộc bồi dưỡng được một nhân tài thật tốt, ngươi trước khôi phục thần lực đi, ta cho ngươi thời gian, để một thủy thần chính thức như hắn ra tay đối phó một tên bán thủy thần. Thật sự là có chút cất nhắc đối phương rồi. Cho nên, Lê Nguy Sơn vẫn rất đại độ để Lăng Tiếu khôi phục thần lực. Hắn muốn Lăng Tiếu thua tâm phục khẩu phục, kỳ thật trong lòng hắn, Lăng Tiếu bất kể có phải ở trạng thái viên mãn hay không. Với hắn cũng đều không khác gì cả, cũng đều không chịu nổi một kích, hắn có thể cảm ứng được sự cường đại của Lăng Tiếu sau khi tăng lên thực lực. Nhưng bán thủy thần thủy chung vẫn là bán thủy thần. Cùng cảnh giới chí tôn chính thức còn chênh lệch cực lớn. Căn bản không thể tính nổi. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng. Vậy ta cũng không khách khí nữa. Vừa rồi luân phiên đại chiến hắn quả thật tiêu hao quá lớn. Trước mắt có cơ hội khôi phục chiến lực. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua rồi. Hắn biết rõ đối phương là chí tôn thủy thần. Nhưng hắn không hề khiếp đảm. Ngược lại chiến ý dâng trào. Cùng thập nhất giai thánh thú đối chiến nhiều lần, Lăng Tiếu đã cảm thấy rất không thú vị, vì nói thánh thú có ưu thế của thánh thú, nhưng là nhân tộc mới là chủng tộc trí tuệ cao nhất. Phương thức chiến đấu của bọn hắn mới là linh hoạt đa dạng nhất. Ưu thế này cũng không phải thánh thú có thể sánh được. Cho nên, Lăng Tiếu một mực muốn tìm một chí tôn đọ sức, mà Lê Nguy Sơn này lại đưa đến. Quả thật là một đối thủ lý tưởng đối với hắn, tất nhiên một chí tôn mới tấn giai như Lê Nguy Sơn. Đối với lĩnh ngộ cảnh giới khẳng định còn chưa sâu sắc, mà cảnh giới cũng không củng cố lắm, cái này đối với Lăng Tiếu quả thật là không còn gì tốt hơn. Tốc độ Lăng Tiếu khôi phục cực nhanh, còn chưa tới một canh giờ, hắn đã khôi phục tất cả thương thế như lúc đầu, thần lực trong cơ thể cũng lần nữa tràn đầy. Đi thôi, chúng ta đi ra bên ngoài chiến, ở chỗ này ngươi không buông tay chân được, Lăng Tiếu khiêu khích nói với Lê Nguy Sơn. Lê Nguy Sơn nhãn thần co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi dám đi ra bên ngoài, chính là chỉ bên ngoài cửu thiên, chính là hư vô không gian ở ngoại vực, là chiến trường chính thức của chí tôn, chỗ đó cương phong tàn sát bừa bãi, loạn lưu lực lượng càng không ngừng xuất hiện. Bất luận kẻ nào dưới chí tôn cũng khó mà chịu được những lực lượng này trùng kích phải bạo thể mà vong. Cho dù là bán thủy thần có tư cách lao ra ngoại vực. Nhưng bọn hắn cũng không dám. Những lực lượng kia sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến thân thể.